Trùng sinh lại làm sủng phi. Chương 6, đánh đứt 3. Góc truyện audio.com. Đối với việc Tấn Phong lên 2 cấp, Nguyễn Dung Hoa không có nhường nào nhảy nhót. Nàng suy yếu cười, nói cảm ơn, tạ bệ hạ, sau đó nàng chớp chớp mắt, thẳng tắp ngắm vào Mục Diễm trong mắt tràn đầy ý cười. Hỏi, tên đại hoàng tử, bệ hạ đã quyết định chưa? Tất nhiên, trẫm gọi là Mục Thụy. Không biết Ngữ Nhi có thích hay không? Mục Diễm nói đem sườn mặt bị thấm ướt của Huyền Dung Hoa. Dán tại gò má, ôn nhu nói sau tai nàng. Nô thì thích vô cùng. Bệ hạ, thời gian đã không còn sớm. Ngài nên nghỉ ngơi, đêm nay nàng không có cách nào thị tầm. Cũng không lưu lại tưởng niệm cho Mục Diễm. Nói đến đây, Huyền Dung Hoa bất chợt nghĩ đến cái gì? Nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ. Vội vàng nói, bệ hạ, nô thì không biết có hay không quấy rầy bệ hạ cùng Minh Huyên quận chúa. Cầu bệ hạ tha tội, đôi mắt nữa híp, nghĩ đến người ngồi bên ngoài phòng xanh, Mục Diễm nhẹ nhàng cười lên, an ủi nói, không ngại, Ngữ Nhi không cần tự trách, lập tức nghỉ ngơi thật tốt, trong một tháng này cẩn thận điều dưỡng thân thể, không cần để ý, nếu không thì sẽ có bệnh căn. Nô tỳ ghi nhớ, bệ hạ là mau chút trở lại chỗ Minh Huyên quận chúa đi. Cũng được, Mục Diễm nói xong, đứng dậy kéo kéo vạt áo. Rất nhanh liền ly khai. Trên giường, Huyền Dung Hoa nhìn hắn không lưu luyến chút nào mà đi ra được cung nữ xốc màn phòng xanh. Trong lòng kỳ thực cũng không quá gợi sóng. Nàng chỉ mong Minh Huyên quận chúa kia, không cần sinh khí với mình mới tốt. 5 năm trước Huyền Dung Hoa đang đợi gà, ca ca của nàng liền nói cho nàng biết, phải nỗ lực suy nghĩ đúng chuyện, một tia cũng không được sai. Nhưng là tình cảm, làm sao có thể khống chế? Nàng từ khi gả cho hắn, liền trái tim đều giao cho hắn. Hắn cũng đối với nàng ân sủng không ngừng, chỉ là sủng ái, cũng không phải là yêu. Bất quá Huyền Dung Hoa là một nữ tử có tính tình cực kỳ nhạt nhẽo. Kỳ thực Mục Diễm hạ một chút tâm tư trên người nàng. Thời khắc ở bên người nàng lâu một chút, thì không có gì thỏa mãn hơn. Theo Mục Diễm từ phủ vương ra đến thâm cung, Huyền Dung Hoa không tranh không đoạt, không kiêu không nóng nảy. Chỉ toàn tâm toàn ý đối đãi Mục Diễm. Thật là đúng là khó có được một hảo nữ tử. Huyền Dung Hoa cùng đời không tranh, Mục Diễm đối với nàng sủng ái có thừa. Dài đến 5 năm, nhưng là bây giờ lại có người muốn hại nàng, muốn hại hài tử của hắn cùng nàng, nghĩ đến hài tử kém chút nữa xuống suối vàng, tâm tư của hắn không khỏi trầm xuống, khí chàng đột biến, tràn đầy tức giận xen lẫn sát ý, hắn nhất định phải tra rõ này chuyện. Mục Diễm đi vài bước ra nội thất, liếc mắt liền nhìn thấy chỗ Trầm Cẩn Huyên đang thưởng thức trà. Người này là Minh Huyên quận chúa. Là nàng cứu hài tử của hắn, nhưng là nàng ngay từ đầu tại sao muốn đi theo, nàng tại sao lại biết canh trợ sản có vấn đề sinh ra hoài nghi. Bệ hạ, Trầm Cẩn Huyên cảm giác Mục Diễm đang nhìn mình, xoay mặt nhìn hắn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Chính là hắn không hề chớp mắt nhìn nàng, đôi mắt tối tăm không rõ tâm tình, nàng vội vàng từ tháp quý phi đứng dậy hướng hắn thi lễ. Trong lòng không hiểu hắn nghĩ gì. Đi đi, về Sùng Đức Điện, Mục Diễm dắt tay Trầm Cẩn Huyên đi trở về. Hai người mới đi ra Trường Xuân Cung, còn chưa ngồi lên liễn xe. Một tiểu thái giám vội và chạy tới trước mặt hắn quỳ xuống giọng nói run run. Khởi bẩm bệ hạ, Thu Đường Cung Hàn Tiệp Dư sinh non, tính mạng nguy trong sớm tối. Thái y nói bào thai trong bụng e là khó bảo toàn. Tối này nhất định là nhiều sự không ngủ đây. Tâm Trầm Cẩn Huyên chìm xuống. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Tùy ý Mục Diễm nắm tay kéo vào liễn xe. Nàng chỉ có một lòng nghĩ. Hàn Tiệp Dư là ai? Xem ra, trùng sinh một đời thay đổi thật nhiều chuyện. Cư nhiên còn xuất hiện một Hàn Tiệp Dư. Trong một đêm hai phụ nữ có thai đều đồng thời sinh sản. Bất quá cũng không tránh khỏi quá vừa vặn. Đợi Trầm Cẩn Huyên cùng Mục Diễm chạy tới Thu Đường Cung. Hàn Tiệp Dư kia đã tắt thở, chỉ lưu lại một hoàng tử vừa gầy vừa nhỏ sinh không đủ tháng. Trong phòng mùi máu tanh bay nồng đậm, Trầm Cẩn Huyên cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá nàng có thể nhịn xuống. Lại nhìn trên mặt đất 10 cá nhân quỳ chỉnh tề, có bà đỡ, thái y, cung nữ, thái giám, bọn họ đều ở tại Thu Đường cung phục vụ bên người Hàn Tiệp Dư. Còn có một phi tử khác khóc đến đỏ mắt rơi lệ. Trầm Cẩn Huyên nhìn hai mắt nàng, thấy phi tử kia chỉ nhìn Mục Diễm rơi lệ không xem bản thân. Tự bọn họ bước vào bên trong phòng, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng vạn phần. Trầm Cẩn Huyên không suy nghĩ nhiều, tự mình đứng qua một bên. Nàng đầu tiên là nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện bên trong phòng được bày biện ý tứ nhiều hơn Trường Xuân Cung. Từng vật nhỏ đều rất tinh xảo tỉ mỉ, gian phòng đều rất tráng lệ, xem ra Hàn Tiệp Dư là được 10 phần sủng ái của chủ tử. Được ban thưởng thật đúng là không thiếu. Nhìn một chút trang trí trong phòng xong, Trầm Cẩn Huyên lại đem ánh mắt rơi xuống người nam nhân phía trước nàng. Hắn thoạt nhìn ít nhiều có chút uể oải. Cũng đúng a, vốn hai người bọn họ vui mừng động phòng. Cũng không biết tại sao sinh ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện nào cũng cần có hoàng đệ xử lý. Đại hoàng tử của hắn suýt nữa bị người ta hạ độc. Nhị hoàng tử cũng thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Sủng phi của hắn đã tắt thở. Khó trách hắn sinh khí. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thật tốt. Kiếp trước Trầm Cẩn Huyên chưa thấy qua Mục Diễm sinh khí. Liền tưởng hắn không sinh khí. Đối mặt với nàng một thời gian vẫn không tức giận. Đối với sinh khí Mục Diễm, nàng vẫn cảm thấy rất mới lạ. Tuy rằng kiếp trước Mục Diễm cùng Mục Diễm đời này hoàn toàn bất đồng. Trầm Cẩn Huyên miên man suy nghĩ. Mục Diễm đã ngồi xuống tháp. Hắn thờ ơ nhìn lướt qua những người quỳ trên đất. Người bị quét cảm thấy ánh mắt hắn thật lợi hại. Khiến cho họ vốn thấp thỏm càng thêm rùng mình không ngớt. Sau đó Mục Diễm mở miệng phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Nói đi, chuyện gì xảy ra, sinh non, Hàn Tiệp Dư vô duyên vô cớ làm sao sẽ sinh non. Một ngụm cơn tức ngăn ở tiếng nói. Người nghe đều biết tâm trạng Mục Diễm phi thường không tốt. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không thể hiện. Không nhẹ không nhạt, phong nhẹ vân tịnh, hồi bẩm bệ hạ, Tiệp Dư nương nương tự ý ăn đề cao dược vật, dẫn đến mất máu quá nhiều. Dòng huyết mà chết, bọn thần lúc chạy đến nương nương đã không thể cứu. Bọn thần đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cứu hoàng tử. Bọn thần vô năng, mong bệ hạ minh xét chuộc tội. Một thái y lớn tuổi nói xong, hắn còn trịnh trọng dập đầu. Quỳ sau lưng hắn là hai gã thái y trẻ cũng vội dập đầu theo. Đề cao dược vật, đem lời nói của thái y lặp lại lần nữa. Mục Diễm cảm thấy thái dương bắt đầu thình thịch mà cuồng nhảy dựng lên. Chợt cảm thấy nhức đầu không thôi. Nàng đang êm đẹp tại sao ăn đề cao dược vật. Các ngươi, từng người nói rõ ràng cho trẫm. Nếu người nào dám can đảm có chút giấu giếm. Trượng, tễ, Mục Diễm có tính tình rất tốt. Hình tượng minh quân thân thiện đều được mọi người khắc trong tâm khảm. Không nghĩ tới hắn đột nhiên nóng dân kinh người. Người quỳ ở dưới không hẹn mà cùng run run, một người trong đó lại đại cung nữ, không dám để Mục Diễm đợi lâu, liền nắm quyền dẫn đầu nói trước tiên, khởi bẩm bệ hạ, bắt đầu từ mấy ngày hôm trước, Tiệp Dư nương nương thường xuyên phái nô thì chờ người Trường Xuân Cung để tra xét tin tức đại khái khi nào lâm bồn của Uyển Tần nương nương. Tiệp Dư nương nương nghĩ Uyển Tần sẽ sinh hạ hoàng tử sớm. Liền tự mình tìm hiểu cao thuật dân gian mà nữ y mang vào cung tới. Giờ tuất, có người đến đây báo cho Tiệp Dư nương nương Uyển Tần nương nương sắp lâm bồn. Vì vậy nương nương không để ý nô thì khuyên can đã uống xong kia đề cao dược. Bệ hạ, cầu bệ hạ khoan thứ. Nói xong cung nữ, liên tiếp dập đầu, có một người mở đầu. Không khí trong phòng cũng dần dần biến đổi. Mỗi một người đều há mồm nói. Nội dung cùng lúc lời nói của đại cung nữ hầu như giống nhau. Trầm Cẩn Huyên nghe xong, đại khái hiểu được quá trình, bất quá Hàn Tiệp Dư này không khỏi quá ngốc, nàng chẳng biết từ xa xưa đến nay lập trưởng tử làm thái tử không dài lâu. Nếu không có con trưởng, không có truyền vị thái tử sao, nàng ta như thế là không có duyên cớ tự dâng mạng mình. còn suýt nữa đem hài tử giết chết, tự tìm đường chết, căn bản không có gì đáng tiếc. Mục Diễm căn bản cũng không quan tâm sinh tử của nữ nhân. Hắn chỉ tùy tiện giao phó vài câu, cũng không có dáng tội đám người kia, chỉ là hai nữ y của Hàn Tiệp Dư bị trừng phạt nghiêm trọng. Chuyện này Mục Diễm cùng Trầm Cẩn Huyên chỉ xem chuyện này là tự làm tự chịu. Qua loa thu thập, liền tính về Sùng Đức Điện, cuối cùng kết quả xử lý là, nhị hoàng tự được hoàng đế gọi một chữ độc nhất thịnh. Giao cho Uyển Dung Hoa ở Trường Xuân Cung nuôi nấng. Trước khi đi, Trầm Cẩn Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua vị phi tử Thủy Chung không lên tiếng trước sau chỉ nhìn trên người Mục Diễm. Điều này làm cho Trầm Cẩn Huyên không khỏi tò mò. Nàng thể hiện bộ dạng thật lòng yêu Mục Diễm. Tại sao không làm cho hắn chú ý? Phàm là người nghĩ về người khác, nếu như bản thân ngươi không tranh thủ, kết quả sẽ không như ngươi mong muốn sao? Đêm khuya, trong Sùng Đức Điện, màn hồng nhẹ nhàng ôn nhu thả xuống. Mục Diễm nằm, Trầm Cẩn Huyên nằm nghiêng trong ngực hắn, đầu gối lên cánh tay hắn, đang nửa tỉnh nửa mơ. Mục Diễm trợn tròn mắt xem nóc giường, trong mũi là hương thơm quanh quẩn của nàng. Hết sức tốt đẹp, không nồng đậm, trái lại tươi mát. Minh Huyên quận chúa, vì sao phải cùng trẫm đi Trường Xuân Cung? Trầm Cẩn Huyên ưng một tiếng, không trả lời. Mục Diễm ôn nhu lại hỏi một lần nữa. Nàng mới mơ mơ màng màng nói. Mô, chỉ là muốn cùng bệ hạ. Vì sao hoài nghi canh trợ sản? Mục Diễm vòng cánh tay. Thân thể Trầm Cẩn Huyên lại dựa vào càng sát. Tựa hồ rất bất mãn chuyện hắn liên tiếp làm phiền nàng ngủ. Ngoan, nói cho trẫm, Mục Diễm nói, dùng ngón tay vuốt ve tóc nàng. Bởi vì, Trầm Cẩn Huyên lại động động, giơ tay lên dụi dụi con mắt, tựa hồ là triệt để tỉnh. Nàng đem đầu hướng ra sau mắt tỉnh ngủ nhậm nhèm nhìn Mục Diễm đặt câu hỏi. Nô thì nói cho bệ hạ liền nguyện ý ngủ sao? Mục Diễm nhẹ nhàng gật đầu coi như trả lời. Bởi vì nô tỳ ở ti nước có nghe một vị tiên sinh kể chuyện cung đình giật chuyện. Bên trong có đoạn ngắn tương tự. Nô tỳ liền nghĩ a, vạn nhất người cung nữ kia giống như tiên sinh kể chuyện dùng độc hạ người thì làm sao bây giờ? Vì vậy nô tỳ liền cản nàng lại. Chỉ là không nghĩ tới lại là thực sự. Bệ hạ, kỳ thực nô tỳ cảm thấy rất kinh tâm. Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghẹn ngào, như một con mèo mỡ, hai cái tay nhỏ bé cũng nhéo vào cùng nhau. Mục Diễm vô pháp không phân biệt nàng nói thật hay giả. Nhưng dáng vẻ của nàng thực sự chọc người thương, đưa tay vỗ vỗ sau lưng nàng, dụ dỗ nói, ngoan, đừng nghĩ, ngủ đi. Trầm Cẩn Huyên nghẹn ngào lên tiếng dần dần thả lỏng thân thể. Lại đem đầu nhỏ đi xuống lui. Chôn dưới vai hắn cọ cọ, ngủ thật say, bên tai dần dần vang lên bình ổn hô hấp của nàng. Mục Diễm bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ nàng khoác giả y chậm rãi theo vào cung. Nghĩ đến nàng đứng trên bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt chống lại tầm mắt hắn không thể che giấu lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, nghĩ đến ánh mắt đáng thương thỉnh cầu cùng đi Trường Xuân Cung. Nghĩ đến nàng như thế nào ngăn cản cung nữ cứu đại hoàng tử của hắn. Trong nháy mắt đó, trong đầu Mục Diễm nghĩ rất nhiều, cơ hồ đem chuyện xảy ra đêm nay đều nghĩ một lần. Hắn nghĩ, hòa thân quận chúa đến cùng là chuyện như thế nào? Bọn người ti nước cất giấu tâm tư gì? Suy nghĩ một chút, buồn ngủ kéo tới, hắn nhẹ nhàng khép lại mắt, dần dần đi vào giấc ngủ. Cách chương.